Chương 858, không thống khổ chết đi. Không minh bạch Trọng Nguyệt mỉm cười, cái kia ta cho ngươi biết tốt rồi. Hơi xoay người nhìn xem Hiên Viên Ngộng, nhếch miệng lên một vòng khát máu nụ cười, vươn tay ngả ngớn bắt đầu Hiên Viên Ngộng một bó nhỏ tóc đen. Ngươi vì sao liền không suy nghĩ ta, vì cái gì đã biết bên trong thân thể ngươi có những vật khác, ngươi vì sao không suy nghĩ ta, cái gì cũng không làm vật kia lại như vậy sợ ta. Ngươi đối lên Trọng Nguyệt đó là huyết nụ cười. Hiên Viên Ngộng sợ hãi toàn thân phát run, nhìn thoáng qua bị Trọng Nguyệt giam cầm lại ma, Hiên Viên Ngộng thực sự nghĩ không ra vì sao cái kia ma sẽ như vậy sợ hãi Trọng Nguyệt. Ân Trọng Nguyệt gặp Hiên Viên Ngộng không nói lời nào, để cho cái kia một bó nhỏ tóc tại trên ngón tay quấn quanh tầm vài vòng, tay nắm ở Hiên Viên Ngộng hàm dưới, khẽ nâng lên. Ngươi muốn thế nào chuyện cho tới bây giờ? Hiên Viên Ngộng cũng biết Trọng Nguyệt sẽ không bỏ qua nàng, dứt khoát trực tiếp hỏi một câu. Ta muốn thế nào? Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, lúc đầu ngươi và vật kia có khế ước ta thì không muốn qua nở, có thế ngươi không nên động bên cạnh ta người, ta mấy ngày nay còn có sự tình khác muốn làm, xử phạt quá hao tổn thời gian, không bằng ta nhường ngươi nhanh một chút, không thống khổ chết đi thế nào? Không thống khổ chết đi. Hiên Viên Mộng giật mình, kinh khủng mở to hai mắt, nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt muốn giết nàng kịp phản ứng về sau, Hiên Viên Mộng nhìn xem Trọng Nguyệt lạnh lùng nói ra. Ngươi dám ta thế nhưng là Hiên Viên Quốc công chúa, ngươi chẳng lẽ không sợ phụ hoàng ta tìm ngươi tính sổ sách sao? Hiên Viên Quốc công chúa Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, cái kia tính là gì, còn là nói Hiên Viên Quốc so sánh với Nguyệt Hoa trường học. Không đợi Hiên Viên Mộng nói chuyện, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết đế quang có rất nhiều người giống như ngươi, cùng vật kia ký kết khế ước, có thế các ngươi ký kết khế ước chẳng lẽ không biết vật kia muốn làm gì sao? Hiên Viên Mộng nghe vậy, trên mặt có chút mê mang. Trước đó cùng hắn đế ký khế ước thời điểm, hắn nói sẽ cho nàng lực lượng, cũng không có nói hắn muốn cái gì. Trọng Nguyệt xem xét Hiên Viên Mộng cái dạng này liền biết Hiên Viên Mộng không biết. Hảo tâm nói cho ngươi. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, cái kia là bởi vì bọn họ muốn tiến đánh Nguyệt Hoa Đại Lục. Hiên Viên Mộng, cùng những vật kia ký kết khế ước, nếu như Nguyệt Hoa Đại Lục thực luân hãm, như vậy các ngươi là tội nhân thiên cổ. Nói thực ra, Hiên Viên Quốc khẳng định không chỉ ngươi cho rằng công chúa. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy bọn họ sẽ vì một cái tội nhân thiên cổ đến trêu chọc Nguyệt Hoa trường học? Trọng Nguyệt thanh âm không nhỏ, nhưng là đang cùng Hiên Viên Mộng nói những lời kia thời điểm trọng. Nguyệt liền xây lên một đạo kết giới. Bởi vậy bên ngoài Hiên Viên Phong, Hiên Viên Lạc, Hiên Viên Vân cũng không biết Trọng Nguyệt cùng Hiên Viên Mộng nói cái gì, chỉ là có thể nhìn thấy Hiên Viên Mộng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vung tay ra, Trọng Nguyệt triệt bỏ kết giới, đứng tại chỗ. Tại nguyên chỗ chờ một hồi lâu. Tần Lãng, Hỏa Minh, Bắc Minh Thiên ba người mới mang theo Bắc Minh Liên đi tới. Cũng may là cái kia ma đi bắt Bắc Minh Liên, Hiên Viên Mộng vì đưa cho chính mình tạo một cái chứng cớ vắng mặt, từ trước đến nay Bắc Minh Dương bọn họ cùng một chỗ, bởi vậy không thời gian đi tổn thương Bắc Minh Liên. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Liên đi nhanh đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi không sao chứ ta không sao. Nhìn xem Bắc Minh Liên cười cười, Trọng Nguyệt chỉ Hiên Viên Mộng. Người này ta trước xử lý, liền không hỏi ngươi. Được. Bác Minh Liên điểm một cái, trong lòng có chút cảm động. Trọng Nguyệt chỉ là muốn vì nàng báo thù mà thôi, mà Trọng Nguyệt sở dĩ ngay trước những người kia mặt nếu không hỏi nàng, thì không muốn để cho nàng bị mang thù.